Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 32, kiệt lực cứu viện. Đi, chúng ta nhanh đi giúp Phi Giáp Long. Tần Phong nhìn về phía Phi Liêm bọn chúng. Đi, ở đây đều không dám trễ nãi thời gian. Bách Kha đầm lầy bên ngoài bốn phía, kia vây giết Phi Giáp Long chiến trường. Một tên cực cảnh cao thủ hoảng hốt lo sợ bay tới. Đế quân, vĩ đại đế quân, xảy ra chuyện rồi, ra việc lớn rồi. Thạch Nhân đế quân cùng Tát Bà La chính liên thủ vây đánh lấy Phi Giáp Long. Nghe lấy lời này, Thạch Nhân đế quân quay đầu liếc mắt. Chết hết rồi, tất cả đều chết rồi. Ông trời của ta, kia cực cảnh cao thủ trên mặt đều là hoảng sợ. Đông Hào Vương, Già Nam Vương, Di Bắc Vương, Lựu Đồng Tử Vương, Tứ Vị Đại Vương. Còn có bọn họ dẫn đầu 13 vị thánh cảnh đại nhân toàn bộ chết sạch rồi. Cái này sao có thể? Thạch Nhân đế quân quá sợ hãi. 4 vị vương, tăng thêm 13 vị thánh cảnh đại năng. Đây cơ hồ là hư vô thế giới 3 thành lực lượng rồi. Liền thời gian ngắn như vậy bị người toàn diệt rồi. Là ai? Hồ Yêu bị nhốt Bách Kha đầm lầy. Phi Giáp Long càng ở ta cái này. Ai có thể giết chết hắn nhóm? Thạch Nhân đế quân đột nhiên đỏ tươi suy nghĩ con người gào thét nói. Hắn rất cẩn thận. Trước đó một mực ở chỗ tôi sớm đã đem những này dị thú thực lực đều thăm dò rồi. Làm đến rồi biết người biết ta. Sau đó căn cứ địch ta tình huống làm ra rồi lần này vây giết an bài. Lần này ra tay, Thạch Nhân đế quân là có tuyệt đối nắm chắc. Vô luận là vây khốn Hồ Yêu, vẫn là vây giết thánh cảnh tầng 5 Phi Giáp Long đều không có sơ hở nào. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ ở chặn đường viện quân trên đường xảy ra sự cố, mà lại là lớn đường rẽ, là kia cái khiêng lấy kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi, cực cảnh cao thủ liền nói. Hắn thực lực thật đáng sợ rồi. Mấy vị đại vương cùng thánh cảnh đại nhân nhóm thậm chí liên thủ đối phó hắn. Đều không phải là hắn đối thủ. Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian. Hắn liền giết rồi Di Bắc Vương, Lựu Đồng Tử Vương chờ 8 vị đại nhân. Sau đó Đông Hào Vương, Già Nam Vương chờ 7 vị đại nhân phân tán trốn tránh. Thế nhưng là căn bản trốn không thoát. Cũng liền ta thực lực không bằng thánh cảnh, căn bản không có tư cách tham chiến, chỉ có thể xa xa quan sát. Không phải ta hiện tại cũng chết định rồi. Cái gì? Thạch Nhân đế quân sắc mặt đại biến. Hắn không phải người ngu, lập tức ý thức được cái này đời biểu rồi cái gì. Lại thêm một cái hoàn toàn không thua gì thánh cảnh tầng 5 siêu cấp cao thủ. Kia cái kiếm gãy người trẻ tuổi ta trước đó vậy một mực quan sát qua. Hắn thực lực ta rất rõ ràng. Làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Thạch Nhân đế quân sắc mặt cực độ băng hàn. Không khỏi ngược lại nhìn về phía rồi xa xa Phi Giáp Long. Này lúc Phi Giáp Long đang toàn lực ứng phó ứng đối lấy Tát Bà La Vương. Cả hai đấu cờ trống tương đương. Tát Bà La Vương ánh đao hủy thiên diệt địa, lực công kích cực mạnh, mà Phi Giáp Long lại phòng giọt nước không lọt. Hai đại thánh cảnh tầng 5 cường giả một công một thủ. Hoàn toàn rằng co, Tần Phong đại nhân vậy đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 5. Ha ha ha ha, Phi Giáp Long cười nói, các người bọn này thổ dân sinh linh. Căn bản không biết rõ Tần Phong đại nhân lợi hại. Nếu như các ngươi giống như ta, cư trú ở một quyển giang sơn bên trong, được chứng kiến Tần Phong đại nhân bất phàm, bị các ngươi 10 cái gan, các ngươi cũng không dám như thế cùng Tần Phong đại nhân đối kháng rồi. Cái gì Tần Phong đại nhân, đi đến ta địa bàn liền đều phải chết đi cho ta. Thạch Nhân đế quân quát lạnh. Tiểu tử kia trước đó căn bản không tới thánh cảnh tầng 5. Ta một mực quan sát đâu. Hắn hiện tại nhiều lắm là vừa mới đột phá. Thực lực tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Không đủ gây sợ. Mặc Phỉ Vương, các ngươi tất cả những người khác toàn bộ đi ngăn cản kiếm gãy người trẻ tuổi bọn họ. Không cần phân tán, trực tiếp tạo thành chiến trận, đối phó thánh cảnh tầng 5 đẳng cấp cao thủ, chỉ có thể dựa vào chiến trận vây khốn. Thạch Nhân Đế Quân tỉnh táo mệnh lệnh nói, vâng, tức khắc, ước chừng hơn 20 tên thổ dân thánh cảnh toàn bộ hướng Tần Phong đám người phương hướng phóng. Đi, cái này trong đó liền bao quát 5 vị, đại vương. 3 tên thánh cảnh tầng 4, 2 tên thánh cảnh tầng 3, mà ở gần 20 tên thánh cảnh thủ hạ bên trong. Còn có 2 tên thánh cảnh tầng 3 cao thủ. Hư vô thế giới hết thảy có 10 vị đại vương, có thể nói trừ rồi mạnh nhất Tát Bà La Vương, còn lại cửu vương trước sau đều đi chào hỏi Tần Phong rồi. Hừ hừ, Phi Giáp Long, ngươi cho rằng ngươi có thể không chết sao? Hơn 20 vị thánh cảnh tạo thành chiến trận, coi như tiểu tử kia thực lực đạt tới rồi thánh cảnh tầng 5. Muốn ngăn cản hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Ta cùng Tát Bà La liên thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Thạch Nhân Đế Quân liền lại lần nữa giết tới. Nguyên bản đối mặt Tát Bà La Vương còn có thể kháng trụ Phi Giáp Long, tức khắc lung lay sắp đổ, bởi vì lúc trước chém giết bên trong, nó đã gánh vác rồi thương. Nguyên bản 18 phiến bản mệnh vảy giáp đã bị hủy rồi 6 mảnh. Nó kiệt lực nghĩ muốn bảo vệ ba đầu thánh cảnh tầng 2 dị thú. Cửu đầu xà cùng lữ liệt sư đều chết rồi. Chỉ còn thực hoàng nghĩ hóa thành kiều nhân loại nhỏ bé bộ dáng. Run rẩy ếch ếch trốn ở Phi Giáp Long vốn tên là vảy giáp trong phòng ngự. Một cử động nhỏ cũng không dám. Không có cách nào, bây giờ Phi Giáp Long đã tự thân khó đảm bảo. Có thể bảo vệ thực hoàng nghĩ đến bây giờ đã rất không dễ dàng rồi. Chỉ thấy Phi Giáp Long lần lượt thi triển rất nhiều dị thú bí thuật. Dùng hết ra thủ đoạn mới có thể ngăn ở cái này hai đại đỉnh tiêm cao thủ vây đánh. Ít rồi 6 mảnh vốn tên là vảy giáp. Ta thực lực đã tổn hao nhiều. Phòng ngự vậy lớn được ảnh hưởng. Nếu như cái này hai đại cao thủ lại điên cuồng tiến công, ta chống không được bao lâu. Đáng tiếc Tần Phong đại nhân sau khi đột phá, nếu như có thể liên thủ với ta, vậy liền đủ để cùng hai người này giết cái đất trời tối tăm. Nhưng bây giờ lại có như vậy nhiều thánh cảnh đi ngăn cản Tần Phong đại nhân. Phi Giáp Long trong lòng cũng thật đáng tiếc, vốn cho rằng Tần Phong sau khi đột phá, nó có thể đại nạn không chết, có thể được cứu vớt. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là khó thoát đại kiếp. Ở Thạch Nhân Đế Quân cùng Tát Bà La Vương điên cuồng tiến công Phi Giáp Long lúc, Tần Phong cũng gặp phải rồi kia hơn 20 tên thánh cảnh thổ dân cao thủ vòng vây. Cái này hơn 20 tên thánh cảnh thổ dân căn bản không có chút gì do dự. Vừa gặp phải Tần Phong, trực tiếp tạo thành chiến trận, hơn nữa còn là nhất cẩn thận phòng ngự loại chiến trận. Mục đích rất đơn giản, chính là ngăn cản Tần Phong đi cứu viện Thiết Giáp Long. Phá cho ta, Tần Phong một tay duỗi ra, kiếm gãy liền trong nháy mắt nơi tay, lập tức lao xuống mà xuống, hóa thành một đạo lưu quang giết tới rồi phòng ngự chiến trận trước. Về sau chính là một kiếm đâm về rồi phòng ngự chiến trận. Bành, phòng ngự chiến trận vẻn vẹn rung động bên dưới. Liền tùy tiện ngăn trở rồi Tần Phong thế công. Lúc này Phi Liêm, Tam Giác Thú chờ tứ đại dị thú vương giả vậy truy rồi đi lên. Đem bọn chúng nhìn thấy liền Tần Phong đều bị cản xuống lúc, tức khắc sắc mặt đều biến rồi. Trong chiến trận, ha ha ha, dị tộc tiểu tử, nghe nói ngươi đã đạt tới rồi vĩ đại đế quân, Tát Bà La Vương cao như vậy độ, thật sự là không tầm thường a. Thế nhưng là ngươi dạng này không tầm thường người, lại bị chúng ta cản không thể làm gì, rất phẫn nộ a. Đừng nóng vội, đều sẽ chết, vĩ đại đế quân sẽ từng cái một đưa các ngươi xuống địa ngục. Từng cái một thổ dân thánh cảnh đều đắc ý kêu gào, hừ, một đám ngớ ngẩn, Tần Phong sắc mặt băng lãnh, nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng, mạnh nhất tinh linh lực lượng trong nháy mắt bộc phát rồi, mục tiêu 12 tên chỉ có thánh cảnh tầng 1 thổ dân cao thủ. Chết, lúc này Tần Phong lần nữa động rồi, đáng sợ ánh kiếm bao phủ phía trước toàn bộ phòng ngự chiến trận. Mà lúc này phòng ngự chiến trận đã sớm đã không có rồi trước đó uy lực. Bởi vì gần nửa bầy trận người đã quên rồi chính mình đang làm gì a. Phốc phốc phốc, 4 tên thánh cảnh tầng 1 cường giả trong nháy mắt liền bị tàn sát. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Mặc Phỉ Vương chờ mấy tên cao tầng lúc này mới phát hiện rồi không đúng. Giết, Tần Phong lần nữa ra tay. Lại là 3 tên thánh cảnh tầng 1 thổ dân cao thủ bị giết. Tốt, Tần Phong đại nhân quá mạnh rồi. Cái này đều có biện pháp. Phi Liêm, Tam Giác Thú chờ cả đám đều vui mừng quá đỗi. Bọn chúng cũng muốn hỗ trợ, nhưng bọn chúng căn bản không biết rõ làm sao giúp. Tỉnh, đều cho ta tỉnh. Một tên đại vương khàn giọng giống giận. Thế nhưng là còn lại phía dưới mấy tên thánh cảnh tầng 1 cao thủ căn bản nghe không được. Đảo mắt, 12 tên thánh cảnh tầng 1 thổ dân cao thủ toàn bộ bị Tần Phong giết chết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mặc Phỉ Vương con mắt đều gấp đỏ rồi. Nhanh chóng biến trận, không cần rồi. Tần Phong quát lạnh, lần nữa thi triển tinh linh lực lượng. Lần này mục tiêu thì là kia 7 tên thánh cảnh tầng 2 thổ dân cao thủ. Lấy Tần Phong thực lực, muốn giết ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái địch nhân thực sự quá đơn giản rồi. Mặc Phỉ Vương các cao thủ coi như muốn cứu, vậy căn bản cứu không xuống. Khốn nạn, không nghĩ tới ngươi tà thuật so Lựu Đồng Tử Vương còn lợi hại hơn. Bất quá vậy dừng ở đây rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy là y kém chút liền thanh tỉnh lại. Mặc Phỉ Vương căm tức nhìn Tần Phong. Là y chính là mới vừa rồi bị Tần Phong giết chết một tên thánh cảnh tầng 2 thổ dân đại năng. Ở linh hồn phương diện cũng là có chút sở trường. Đương nhiên, cùng thánh cảnh tầng 3 thổ dân đại năng so sánh còn kém xa rồi. Dù sao hư vô thế giới sở trường là trận pháp. Trừ rồi Lựu Đồng Tử Vương loại kia trời sinh tà mị cao thủ. Nó linh hồn người khác tu hành đều cực ít. Mặc Phỉ Vương nhìn về phía cái khác 6 đại cao thủ. Cái này 6 đại cao thủ bên trong có 2 đại thánh cảnh tầng 4. Tứ đại thánh cảnh tầng 3. Lại thêm hắn, bọn họ 7 đại cao thủ cũng là một luồng cực mạnh lực lượng. Chúng ta tổ 7 người phòng ngự chiến trận. Ta đánh giá chúng ta chỉ cần ngăn lại hắn một canh giờ. Vĩ đại đế quân liền có thể giết chết đầu kia phi giáp long rồi. Tốt, cái khác 6 đại cao thủ nhau nhau ứng hòa. Bọn họ không đáp hòa cũng không được. Bởi vì một khi chạy trốn, ảnh hưởng rồi đế quân đại kế. Bọn họ đem sẽ sống không bằng chết. Còn muốn cản ta, Tần Phong cả người khí tức lập tức tăng vọt. Kiếm gãy đột nhiên đâm về kia mới 7 người chiến trận. Thi triển ra rồi tính xuyên thấu mạnh nhất sinh tử kiếm đạo. Phốp, đại trận cứng cỏi vô cùng. Tần Phong kiếm gãy ở trong đó. Nhận mạnh mẽ lực bài xích. Đây chính là ngưng tụ rồi 3 tên thánh cảnh tầng 4. 4 tên thánh cảnh tầng 3 đại năng tất cả lực lượng chiến trận. Cho dù là thánh cảnh tầng 5 chiến lực. Nghĩ muốn lấy lực phá trận vậy gần như không có khả năng. Đáng chết, Tần Phong sắc mặt lập tức băng hàn. Tần Phong đại nhân, Phi Liêm, Tam Giác Thú chờ tứ đại thánh cảnh dị thú lập tức bay tới. Cùng đi ra tay, các người chủ yếu giết một cái kia người. Tần Phong chỉ vào một tên yếu kém thánh cảnh tầng 3 thổ dân. Này lúc hắn cường đại tinh linh lực lượng chỉ tập hợp bên trong trấn áp 2 tên thánh cảnh tầng 3. Thổ dân, cái này người chính là một cái trong số đó. Vâng, Phi Liêm chờ tứ đại dị thú trực tiếp nhào tới. Cho ngươi phá, Tần Phong cắn răng một cái. Hoa kiếm gãy lần nữa bộc phát đáng sợ uy năng. thậm chí đem không gian đều ẩn ẩn kéo ra rồi một cái khe. Không tốt, đều cho ta chống đỡ, nhịn không được tất cả mọi người phải chết. Mặc Phỉ Vương chờ bầy lớn thổ dân thánh cảnh vậy cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Bọn họ lần này lúc đầu cũng là lòng tin tràn đầy. Thậm chí đừng nói ngăn lại những này người, chính là giết đều có chút nắm chắc. Coi như bởi vì cái này đột nhiên biến cực kỳ cường đại kiếm gãy người trẻ tuổi, hoàn toàn xáo trộn rồi bọn họ kế hoạch. Trong lúc nhất thời công thủ song phương lâm vào rồi ngắn ngủi kiên trì, lẫn nhau giao thủ vô cùng kịch liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?